Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, án mạng. Đem QSZ-92 súng ngắn hộp đạn lui xuống tới. Kiểm tra một lần, đồng thời xác nhận một cái đầu ngắm. Không có vấn đề về sau. Cắm vào bên hông nhanh rút súng bộ bên trong. Một cái khác hộp đạn cũng thu vào. Lộ Cảnh Dương liền cùng Vương Lập rời đi súng phòng, về tới văn phòng, lúc đầu đang nghỉ phép Vương Lập, về tới văn phòng cũng không có rời đi, mà là cùng Lộ Cảnh Dương nhắc tới Thiên, đồng thời nói cho hắn một chút trung đội cùng đại đội bên trong người và sự việc. Ai ai ai rất dễ thân cận, ai ai ai nhìn xem nghiêm túc, kỳ thật chỉ là không thế nào nói chuyện, người không có vấn đề. Ai ai ai tâm nhãn có chút ít a loại hình, nghe giống như là rất bát quái, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại nghiêm túc nghe. Đây là Vương Lập vì muốn tốt cho hắn, mà lại nhìn đến đi ra Vương Lập rất tín nhiệm hắn, cũng rất coi trọng hắn, không phải xem như một tên lãnh đạo, là sẽ không ở người mới nhậm chức thời điểm đem điều này. Dù sao cái này đã xem như chỉ trích đồng nghiệp, đặc biệt là nói ai khí lượng nhỏ, chuyện như vậy bị người trong cuộc biết, khẳng định sẽ trong lòng không thoải mái. Đang nghiêm túc nghe đồng thời, Lộ Cảnh Dương đối với Vương Lập cũng là từ trong thâm tâm cảm kích. Biết những cái này, tình báo nội bộ, ở về sau trong công việc, Lộ Cảnh Dương cũng có thể càng thêm như cá gặp nước. Chí ít sẽ không bởi vì lơ đãng làm việc hoặc có lẽ là lời nói mà không rõ đắc tội một chút đồng sự. Vừa trò chuyện liền là một buổi sáng. Buổi trưa thời điểm, Vương Lập mang theo Lộ Cảnh Dương đi nhà ăn ăn cơm. Lộ Cảnh Dương vừa mới làm phiếu ăn, tăng thêm Vương Lập cho mình nói nhiều như vậy, cơm trưa là Lộ Cảnh Dương mời. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng cũng là một phần tâm ý. Ngươi vừa mới tiến đến, mời ta ăn cái gì cơm? Vương Lập sau khi ngồi xuống, có chút trách cứ nói với Lộ Cảnh Dương. Hắc hắc, Vương đội, chút tiền ấy, ta vẫn phải có, mà lại ta trước đó làm đầu tư, kiếm lời một chút tiền, cho nên người yên tâm ăn đi. Nha, nhìn không ra, vẫn là một cái người giàu có a. Vương Lập nói đùa nói ra, ai là người giàu có a? Đây là, bên cạnh một cái thanh âm truyền đến. Trần Binh bưng bàn ăn đi tới. Trần đội, Lộ Cảnh Dương cùng Vương Lập chào hỏi một tiếng. Chuẩn bị, ngồi một chút ngồi, làm gì vậy? Không thể lần này bộ. Trần Binh ngồi ở Lộ Cảnh Dương bên người, buông xuống bàn ăn, nhìn một chút hai người bàn ăn bên trong, cười nói ra, hoắc, các ngươi cái này đủ phong phú. Hắc hắc, Trần đội, ngươi chờ. Ta lại đi cho ngươi đánh một phần. Lộ Cảnh Dương có chút không có ý tứ. Dù sao vừa mới ăn cơm cũng không có đi gọi Trần Binh. Nói đến, bản thân vẫn là Trần Binh trực tiếp muốn tới được. Đừng, chúng ta ăn chung là được rồi. Đừng lãng phí. Trần Binh tranh thủ thời gian chuẩn bị đứng dậy Lộ Cảnh Dương. Đối diện Vương Lập gật gật đầu. Đem bàn ăn hướng trung gian đẩy một cái. Lộ Cảnh Dương nhìn cái này tình huống, cũng không có kiên trì, cũng đem bàn ăn đẩy lên trung gian, bưng lên bát cơm, ăn chung, ba người vừa ăn, một bên nói chuyện phiếm, đương nhiên chủ yếu là Trần Binh cùng Vương Lập đang nói chuyện. Lộ Cảnh Dương thì nghe, thỉnh thoảng phát biểu một điểm ý kiến, chọc vào vài câu miệng, cơm đến nửa đường, Trần Binh điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lên nhìn thoáng qua, nhíu mày nghe, Lưu cục trưởng, là, ta lập tức dẫn người đi. Cúp điện thoại, Trần Binh đem bát đũa buông xuống, nhanh chóng nói ra, Tây Tuyền trên núi phát hiện một bộ thi thể, tranh thủ thời gian thu thập một cái, chúng ta đi qua. Mặt khác, Vương Lập, báo tin trọng án trung đội đồng sự, hủy bỏ nghỉ ngơi, đến Tây Tuyền núi tập hợp. Vâng. Lộ Cảnh Dương cùng Vương Lập cũng tranh thủ thời gian thu thập đồ ăn, đem đồ vật còn tới thu về chỗ. Ba người nhanh chóng chạy về văn phòng, mang lên đồ vật, liền xuống lầu, đến bãi đỗ xe. Lộ Cảnh Dương chủ động tiếp nhận Vương Lập trong tay chìa khóa xe. Lên một chiếc đại chúng cảnh xe tiện lợi, khởi động ô tô, chở Vương Lập cùng Trần Binh, hướng Tây Tuyền núi lái đi. Cảnh Dương, ngươi là một lần nhìn thi thể, có cái gì không thoải mái không cần ninja, cái này không mất mặt, luôn có một chút thích ứng quá trình. Trần Binh ngồi ở hàng sau, đi ngược chiều xe Lộ Cảnh Dương nói ra, Trần đội, ta không có vấn đề. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc lái xe, trả lời, vậy là tốt rồi, trên đường đi. Cảnh xe tiện lợi lôi kéo coi cảnh sát, nhanh như điện chớp hướng Tây Tuyền núi tiến đến. Đằng sau còn có một xe cảnh sát đi theo, là hình sự kỹ thuật trung đội người. Lúc đầu hơn 20 phút lộ trình, sửng sốt 10 phút tả hữu liền chạy tới Tây Tuyền chân núi. Làm xe dừng lại thời điểm, mấy người cấp tốc xuống xe. Phụ cận đồn công an một tên cảnh sát đã đợi ở chỗ này. Đồng thời, lúc này lên núi cùng đường xuống núi cũng đã bị đồn công an cảnh sát phong tỏa. Kéo cảnh giới tuyến, Trần đội, Vương đội, người chết thi thể tại chỗ giữa sườn núi. Chúng ta đến đi bộ. Đồn công an cảnh sát hiển nhiên nhận biết Trần Binh cùng Vương Lập. Tiến lên giới thiệu đến. Tốt, chúng ta đi lên. Trần Binh không có nhiều lời. Đi lên núi, Lộ Cảnh Dương rơi vào đằng sau. Nhìn thấy hình sự kỹ thuật trung đội hai tên cảnh quan một người dẫn theo một cái vali xách tay. Liền đi tới nói, Tần đội, cần giúp a? Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hình sự kỹ thuật trung đội cầm đầu là một tên nhất cấp sĩ quan cao cấp. Hình sự kỹ thuật trung đội dài. Tần Kiệt, được, cần giúp, liền nói chuyện, Lộ Cảnh Dương cũng không khách khí. Đi đầu đi theo Trần Binh cùng Vương Lập bước chân. Đám người đi bộ hơn 10 phút sau, dẫn đường cảnh sát, liền ra đường cái, đi vào núi rừng. Tây Tuyền núi độ cao so với mặt biển không cao, cũng liền mấy trăm mét mà thôi, nhưng là ngọn núi so sánh lớn, ra tu chỉnh tốt tảng đá đường cái bên ngoài. Địa phương khác đều là không có tu chỉnh núi rừng, căn bản không có đường. Mấy người dọc theo phía trước đi qua dấu chân, hướng phát hiện thi thể địa phương đi đến, xuyên qua một mảnh rừng. Ở trong rừng cây, đi vài phút về sau, đám người liền thấy được phía trước chính đang phòng bị 7-8 tên cảnh sát. Là phụ cận người của đồn công an, Trần đội. Cầm đầu một tên cảnh sát trung niên nhìn thấy Trần Binh đám người tới. Đối Trần Binh lên tiếng chào. Vương Sở, tình huống như thế nào? Trần Binh cùng Vương Sở sau khi bắt tay, trực tiếp hỏi, nửa giờ sau, chúng ta tiếp vào báo cảnh. Nói nơi này phát hiện thi thể. Chúng ta liền đuổi đến đây. Báo án người là một tên sáng sớm rèn luyện người trẻ tuổi. Hiện tại bị dọa cho phát sợ. Trong sở người chính đang trấn an hắn, còn không có hỏi ghi chép, hiện trường còn không có điều tra, chờ lấy người của các ngươi tới. Vương Sở nhanh chóng giới thiệu một lần tình huống, đi theo Trần Binh hướng phía trước cảnh giới tuyến bên trong đi đến. Vương đội, Tần đội, làm việc đi, Cảnh Dương đi theo ta. Trần Binh mở miệng nói ra, minh bạch, lúc này đã có một bộ phận trọng án trung đội cảnh sát đuổi đến đây. Vương Lập phái hai người đến hỏi báo án người ghi chép. Những người khác thì đeo lên cao su bao tay, cẩn thận tiến vào cảnh giới tuyến. Từ ngồi phi bắt đầu, hướng thi thể vị trí địa phương lục soát. Tần Kiệt thì cùng thủ hạ thì tại mặc lên giày bộ về sau, tiến đến kiểm tra thi thể đi. Mà Lộ Cảnh Dương đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài, nhìn xem bận rộn đám người, lông mày hơi nhíu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.